Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bình ánh mắt thật giống như nhìn mình người đồng dạng, đặc biệt là đối phương bình dân thân phận, càng thêm lại để cho bọn hắn bay lên vô hạn hảo cảm. Người của chúng ta đến rồi. Đúng vào lúc này, Tinh Vinh một bọn người tự hồ cảm giác đến rồi cái gì, lập tức ngẩng đầu nhìn sang. Hạ Bình cũng hướng phía trên bầu trời nhìn sang, lúc này tự thấy được ba đạo bảo quang theo vực ngoài hành tinh không xẹt qua, chiếu rọi tứ phương, trong đó ẩn chứa sáng chói tinh quang chi lực, phản phất là một đầu ngân hà giống như, to lớn mênh mông. Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, ba đạo bảo quang đáp xuống sơn cốc bốn phía, thình lình xuất hiện ba chiếc tinh quang tộc thánh cấp phi thuyền, chúng bề ngoài như là một ngôi sao tinh giống như, ẩn chứa nồng đậm tinh thần năng lượng, thâm bất khả trắc. Ba thoáng một phát, phi thuyền cửa khoang mở ra, theo cửa khoang chính giữa lập tức xuất hiện từng đạo thân ảnh, mỗi một chiếc phi thuyền tối thiểu xuất hiện hơn ngàn người, mỗi người trên người tản mát ra cường đại tinh thần năng lượng. Bọn hắn ít nhất đều có được pháp tướng cảnh tu vi, hơn nữa một bộ phận cũng có được lôi kiếp cảnh tu vi, cực kỳ cường hoành, lẫn nhau ở giữa hô hấp dung hợp, tinh thần năng lượng tràn ngập, tựa hồ quần tinh sáng chói, vạn tinh tụ tập. Tinh Vinh Mục, chúng ta tới rồi, lần này các ngươi phát hiện một cái vừa mới sinh ra đời cỡ lớn thế giới. Có cực lớn công lao, chờ chúng ta đoạt được cái thế giới này, các ngươi đều có cực lớn chỗ tốt. Vâng, vâng, đợi một tí, người kia là ai, cái gì địa vị, tại sao phải xuất hiện ở cái địa phương này? Ta như thế nào chưa thấy qua hắn? Một đạo mãnh liệt tinh quang theo phi thuyền chính giữa bay tới, ngay lập tức tới, đi vào Tinh Vinh một bọn người trước mặt, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện tại Hạ Bình bọn người trước mặt, đó là một vị người mặc xanh thẫm sắc quần áo nam tử trẻ tuổi. Cái này nam tử trẻ tuổi tu vi cực cao, thình lình đạt đến lôi kiếp cảnh cảnh giới đỉnh cao, trên người hắn tản mát ra điểm điểm tinh quang, tự hồ có vô số tinh thần vây quanh, dùng thân thể của hắn là hạch tâm, không ngừng quanh quẩn, phản phất hắn bản thân liền biến thành một tòa tinh vực. Tinh Vinh Mục nghe được câu này, lập tức tiến lên, cung kính nói, Tinh Vĩnh Minh đại nhân, vị này kỳ thật vừa mới đi ngang qua rồi cái này cỡ lớn thế giới một vị chúng ta tinh quang tộc chính giữa bình dân nhà mạo hiểm, thực lực thập phần cường đại, vì chống lại Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc, cho nên tự hy vọng hắn có thể giúp chúng ta giúp một tay. Cho nên tự lại để cho hắn lưu lại. Hắn đối trước mắt cái này nam tử trẻ tuổi thập phần cung kính, không chỉ có là thực lực đối phương cường đại, viễn siêu cho hắn, cũng bởi vì đối phương là một vị tinh quang tộc quý tộc, hơn nữa là đại quý tộc, thân phận tôn quý. Bình dân nhà mạo hiểm. Thật sự là buồn cười, một cái rác rưởi đồng dạng bình dân, cũng muốn đem làm cao quý nhà mạo hiểm, quả thực là nói như vẹt, vượng đội mũ người, không biết cái gọi là. Tinh Vĩnh Minh nghe nói như thế nở nụ cười, cười ha ha. Thật giống như nghe được cái gì thiên đại tiếu thoại tựa như, chúng ta vì tranh đoạt cái thế giới này, điều động rồi ba chiếc thánh cấp phi thuyền, 3.000 tinh quang tộc tinh nhuệ đến đây, chính là vì không sơ hở tí nào. Ngươi rõ ràng còn nói hy vọng hắn giúp bọn ta giúp một tay, nói đùa gì vậy, chúng ta bên này cường giả như mây, cao thủ như mưa, ở đâu cần một cái ti tiện bình dân trợ giúp. Ta xem hắn tựu là chứng kiến chúng ta thực lực cường đại, có lẽ ôm đùi, kiếm một chén canh, chiếm hết chỗ tốt. Các ngươi những bình dân này nhà mạo hiểm tâm tư ta còn không rõ ràng lắm sao? Thích nhất đúng là chiếm món lời nhỏ, lao chúng ta quý tộc dầu. Hắn miệt thị nhìn xem Hạ Bình liếc, ngươi có thể lăn, kế tiếp chúng ta muốn quét ngang Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc cái này hai cái phế vật chủng tộc, phế vật tựu không cần tiếp tục ở tại chỗ này, mất mặt xấu hổ, kéo chúng ta lui về phía sau. Ngươi! Tinh Vinh một bọn người tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, tuy nhiên Tinh Vĩnh Minh tại nhằm vào Hạ Bình, nhưng là bọn hắn cũng nghe được ra. Đây là đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, mượn đề tài để nói chuyện của mình, mục đích đúng là vì chèn ép bọn hắn bình dân. Nếu như Hạ Bình là tinh quan tộc quý tộc lời mà nói, chỉ sợ cái này Tinh Vĩnh Minh tựu là mặt khác một bộ sắc mặt rồi. Nhưng là bọn hắn cũng không dám ở trước mặt khiêu khích, dù sao đối phương thực lực cường đại, lại người đông thế mạnh, thật sự là không dễ chọc, bọn hắn đành phải thần niệm truyền âm, âm thầm nhắc nhở Hạ Bình. Vô địch huynh, phi thường thực xin lỗi, người này chính là chúng ta tinh quan tộc đại quý tộc, ngang ngược càng rỡ. Chưa bao giờ đem chúng ta bình dân để vào mắt, cực kỳ cuồng vọng. Đúng vậy, cái thằng này thập phần xem thường chúng ta bình dân, đối với chúng ta bình dân đó là đem làm heo chó đồng dạng đem ra sử dụng, nhưng là sau lưng của hắn thế lực thập phần cường đại, cùng vương thất giao hảo, không thể chống lại. Đã từng có một ít bình dân chỉ là bởi vì ở trước mặt xông tới rồi hắn vài câu, kết quả rõ ràng bị hắn giết rồi, thậm chí còn tru liền người nhà, một nhà 18 khẩu đều bị diệt đi, thập phần tàn nhẫn. Vô địch huynh, ngươi hay là nhịn một chút thì tốt hơn. Lớn như vậy quý tộc chúng ta không thể trêu chọc, nếu không tất nhiên sẽ đại họa lâm đầu, đây cũng là không có biện pháp sự, ai bảo chúng ta bình dân trời sinh đê tiện, không quyền không thế. Đúng vậy, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Ẩn nhẫn tựu là chúng ta bình dân sinh tồn chi đạo, nhìn một chút cũng tựu đi qua, bất quá là nhục nhã mà thôi, cũng không phải không có trải qua, nhìn một chút thành thói quen, tập mãi thành thói quen. Tinh Vinh một bọn người âm thầm khuyên can, thần thức truyền âm. Hạ Bình còn chưa nói lời nói, nhưng là Tinh Vĩnh Minh lại không kiên nhẫn được nữa, ở chỗ này lại nhảy cái gì, còn âm thầm thần thức truyền âm, đã cho ta không biết, dân đen, lập tức cút cho ta, nếu không sẽ giết ngươi, bầm thay vạn đoạn, nghe hiểu sao? Bầm thay vạn đoạn. Nghe nói như thế, Hạ Bình nhíu mày, thản nhiên nói, ta tại vũ trụ hoành hành nhiều năm như vậy, cái gì địch nhân chưa thấy qua, ngươi rõ ràng dám ở trước mặt ta càn rỡ, phát giận, ra oai. Ngươi có biết hay không, nếu như ngươi không phải tinh quan tộc tộc nhân, chỉ bằng ngươi vừa rồi nói ra được mấy câu, ngươi hôm nay sẽ chết không có chỗ chôn, cha ngươi đến đều cứu không được ngươi. Hắn cái gì đều hiểu, tự không hiểu như thế nào nén giận. Nghe được câu này, Tinh Vinh một bọn người sắc mặt đại biến, bởi vì nói ra như vậy một phen, ở đâu còn có thể thiện rồi, rõ ràng tự là cùng Tinh Vĩnh Minh cùng chết đến cùng. Bọn hắn mỗi người đều là vô cùng giật mình, bởi vì thân là bình dân, bọn hắn cho tới bây giờ không có như vậy cùng quý tộc lớn tiếng như vậy nói chuyện, cũng không có dám như vậy cùng quý tộc đối kháng. Muốn chết, dân đen, ngươi đây là muốn chết. Tinh Vĩnh Minh gầm lên một tiếng, hai mắt lộ ra hung quang, đằng đằng sát khí, nho nhỏ lôi kiếp cảnh mà thôi, cũng dám tại ta Tinh Vĩnh Minh trước mặt càn rỡ, ngươi thực lực như vậy tại tinh quan tộc một trảo một đống lớn biết không? Hôm nay ta tựu cho ngươi kiến thức cái gì gọi là quý tộc thực lực, giống như ngươi vậy dân đen, dù cho vận khí tốt đạt được một điểm kỳ ngộ, cũng vĩnh viễn so ra kém chúng ta quý tộc. Oanh! Vừa dứt lời, hắn bàn tay lớn một trảo. Lập tức một ngụm xanh thẳm sắc trường kiếm lập tức liền từ trên người bay ra, chỉ thấy cái này thanh trường kiếm ở trên điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt tinh thần phù văn, ẩn chứa nồng đậm tinh thần năng lượng. Mơ hồ tầm đó, phản phất có một tòa tinh vực ẩn chứa trong đó. Thánh khí. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện hạ phẩm thánh khí. Thì ra là thế, trên người của ngươi rõ ràng có một kiện hạ phẩm thánh khí, khó trách như vậy cùng. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, hắn hiểu được vì sao cái này Tinh Vĩnh Minh tràn đầy tự tin, coi trời bằng vung. Nguyên lai trên người hắn có một kiện thánh khí. Cho dù là một kiện hạ phẩm thánh khí, nhưng là cũng có thể lại để cho Tinh Vĩnh Minh tăng lên gấp 10 lần sức chiến đấu, lại để cho hắn vô địch tại lôi kiếp cảnh. Muốn biết tại Đông Vũ trụ, một kiện thánh khí cũng đủ để trấn áp nhất phái số mệnh, uy lực vô cùng, nếu như rơi vào lôi kiếp cảnh đại năng trong tay, tự nhiên có thể phát huy ra vô cùng uy lực, đủ để hủy thiên diệt địa. Dân đen. Tinh Vĩnh Minh lộ ra một tiếng nghe răng cười, hôm nay ta tựu cho ngươi một điểm giáo huấn. Cho ngươi biết rõ quý tộc cùng bình dân chênh lệch, không có tấn chức thánh cảnh, cũng dám tại quý tộc trước mặt càn rỡ, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Chờ ta đã cắt đứt tứ chi của ngươi, phế đi ngươi toàn thân tu vi, ngươi tự minh bạch vì sao quý tộc là ngươi vĩnh viễn đắc tội không nổi giai tầng, đương nhiên ta cũng sẽ không giết chết ngươi, mà là cho ngươi còn sống, như cẩu đồng dạng còn sống, giết gà dọa khỉ, răng đe. Rầm rầm. Trong nháy mắt, Tinh Vĩnh Minh trên người lập tức tuôn ra khổng lồ tinh thần năng lượng, vô số tinh quang lập lòe. Khổng lồ năng lượng điên cuồng quán thâu tại đây thanh trường kiếm ở trên. Lập tức cái này thanh trường kiếm bộc phát ra chói mắt tinh quang, triệt để cuồng bạo. Sưu sưu sưu. Một đạo lại một đạo xanh thẳm sắc kiếm khí đuổi giết đi ra, hóa thành một tòa bao trùm lên vạn km khủng bố kiếm võng, phô thiên cái địa, cơ hồ không có bất kỳ khe hở. Mơ hồ tầm đó, cái này tòa kiếm võng ẩn chứa vô cùng tinh thần năng lượng, tự hồ có một khỏa lại một viên tinh thần đang xoay tròn, lẫn nhau dung hợp cùng một chỗ, hình thành nhất thể. Cùng hư không tinh thần lung lay hô ứng. Cái này tòa tinh thần kiếm trận tựa hồ câu thông rồi hư không vô số tinh thần chi lực, một khỏa lại một viên tinh thần năng lượng quán thâu xuống dưới, gia trì tại trên trận pháp mặt, đem cái này tòa trận pháp uy lực tăng lên tới cực kỳ khủng bố cảnh giới. Đã xong, cái này vô địch huynh đã xong. Đã sớm nói lại để cho hắn ẩn nhẫn, không nên vọng động, nhưng là hiện tại quá muộn. Ai, làm gì cùng quý tộc phát sinh xung đột, người ta gia đại nghiệp đại, trên người còn có thánh khí, ở đâu đánh thắng được? Đáng tiếc chúng ta bình dân khó được ra một đội trời đạp đất anh hùng nhân vật, không nghĩ tới bây giờ nhưng lại chết rồi. Tinh Vinh một bọn người là lắc đầu, thở dài không thôi, bọn hắn có thể cảm giác đến cái này hạ phẩm thánh khí khủng bố chỗ, ngưng tụ thành tuyệt thế kiếm trận, đủ để đem bất luận cái gì đạt trình độ cao nhất cường giả ngũ mã phanh thây. Cầm trong tay một kiện hạ phẩm thánh khí Tinh Vĩnh Minh, nói hắn là lôi kiếp cảnh vô địch, cũng không có nhiều người dám phản đối, bọn hắn căn bản tìm không thấy mảy may chiến thắng Tinh Vĩnh Minh cơ hội. Có một kiện hạ phẩm thánh khí cứ như vậy cùng, ngươi là căn bản không biết vũ trụ đến tột cùng có bao nhiêu, đừng nói có một kiện hạ phẩm thánh khí, ngươi coi như là có một đánh vào, cũng không phải đối thủ của ta. Đối mặt một trương tinh thần kiếm võng rơi xuống, Hạ Bình bất vi sở động, hắn ý niệm khẽ động, trong cơ thể một cổ cường hoành nguyên khí tự vọt ra, toát ra một thiên địa pháp tướng vạn giới tinh thần đồ. Chỉ thấy bộ dạng này bức họa cuộn tròn vắt ngang mấy chục vạn km, toàn bộ thiên địa đều ảm đạm xuống, bức họa cuộn tròn ở trong chỗ sâu hiển hiện trên trăm vạn khỏa tinh thần, tinh la mật bố, phân bố tại bốn phía. Từng khỏa tinh thần tụ tập cùng một chỗ, tự hồ biến thành một chỗ vô biên tinh vực. Tất cả mọi người cảm giác được một cổ hít thở không thông áp lực từ nơi này phó bức họa cuộn tròn nội bộ ở trong chỗ sâu truyền lại đi ra, hư không vặn vẹo. Ầm ầm. Trong chốc lát, trăm vạn khỏa tinh thần đồng thời rung rung, kích phát ra một đạo lại một đạo xanh thẳm ánh sáng màu mang, hội tụ cùng một chỗ, thoáng cái tự tạo thành một tòa cực lớn môn hộ. Đó là một tòa tinh không chi môn. Tự hồ câu thông rồi tinh thần thế giới, khung cửa hiển hiện phức tạp huyền ảo phù văn, tự hồ ẩn hàm vô thượng tinh thần chi lực, một khỏa lại một viên khổng lồ tinh thần điêu khắc tại môn hộ ở trên. Cái này tòa môn hộ vừa xuất hiện, lập tức tự đã trấn áp cửu thiên thập địa, thiên địa ánh sáng chói lọi đều bị đã đoạt đi sắc thái, sở hữu tất cả thiên địa nguyên khí đều triệt để cứng lại lên. Sở hữu tất cả tinh quang tộc người đều là hít sâu một hơi, bọn hắn cảm thấy thân thể của mình bị từng khỏa tinh thần trấn áp, cơ hồ là không thể động đậy, liền khẩu khí cũng không dám thở gấp ra. Bọn hắn cảm giác được cái này tòa môn hộ tự hồ ẩn chứa vô thượng tinh thần huyền bí, thâm bất khả trắc, không thể ngăn cản. Rầm rầm rầm. Chỉ là một kích, tinh không chi môn trấn áp xuống dưới, sở hữu tất cả kiếm võng đều nát bấy rồi, một đạo lại một đạo kiếm khí đều hóa thành bột phấn, bốn phía phát sinh từng đợt nguyên khí oanh tạc thanh âm. Trên mặt đất bị nện ra nguyên một đám kinh người hố. Đại địa cũng xuất hiện vô số đạo thâm thúy vết nứt, răng rắc rung động, như là mạng nhện. Thanh trường kiếm kia cũng thoáng cái bị đánh tan, cường hoành tinh thần chi lực truyền lại đến Tinh Vĩnh Minh trên người, lập tức liền đem cả người hắn đánh bay ra ngoài, tay cũng cầm không được cái này thanh trường kiếm. Ầm một tiếng, cái này thanh trường kiếm cũng tùy theo mất rơi trên mặt đất, tao ngộ đến rồi nghiêm trọng như vậy đã kích, cái này thanh trường kiếm tự hồ cũng bị thương nguyên khí, trên thân kiếm hào quang cũng ảm đạm rồi không ít. Tinh Vĩnh Minh bản thân bị trọng thương, cũng nhịn không được nữa phốc thoáng một phát, nhổ ra một nguồn máu tươi, tại chỗ trọng thương. Vèo. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, hư không chấn động, lập tức đem cái này thanh trường kiếm bắt lấy, giữ tại tay phải chính giữa. Ông ông. Cái này khẩu trường kiếm tự hồ có linh tính, vẫn còn không ngừng giãy giụa, ông ông tác hưởng, có hai cái thần bí huyền ảo, do tinh thần năng lượng ngưng tụ thành kiểu chữ tại trên thân kiếm du động, hai chữ này chính là Chu Tinh. Thình lình. Chu Tinh chính là cái này chui hạ phẩm thánh khí danh tự. Nó cảm giác đến rồi chính mình gặp phải cực lớn uy hiếp, lập tức bản năng triển khai phản kích, ý đồ theo thân kiếm tuôn ra thánh khí bản thân khổng lồ năng lượng, đem Hạ Bình đánh bay ra ngoài. Còn muốn giãy giụa. Ngoan ngoãn thần phục a. Hạ Bình cảm giác đến cái này Chu Tinh kiếm không cam lòng, tự hồ không muốn thần phục, cái này cũng là chuyện đương nhiên, mỗi một kiện thánh khí đều cực kỳ cao ngạo, nơi nào sẽ đơn giản thần phục. Chớ đừng nói chi là cái này thánh khí đã bị Tinh Vĩnh Minh luyện hóa. Hắn ý niệm khẽ động, trong cơ thể ở trong chỗ sâu địa ngục kim ô hỏa lập tức tụ trào vào cái này khẩu trường kiếm chính giữa. Xì xì. Trong nháy mắt, từ nơi này khẩu trường kiếm trên người lập tức toát ra từng sợi khói trắng, thân kiếm ở trong chỗ sâu phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, như là lệ quỷ giống như, cháy sạch, nấu được cái này thanh trường kiếm khí linh kêu thảm thiết không thôi. Trong mọi người tâm ở trong chỗ sâu đều tuôn ra thấy lạnh cả người, kinh hãi nhìn xem Hạ Bình. Không biết tiểu tử này đối với Chu Tinh kiếm làm cái gì, rõ ràng lại để cho một kiện thánh khí khí linh thê thảm đến loại tình trạng này. Đây là bởi vì địa ngục kim ô hỏa uy lực của nó thật sự là quá kinh khủng, đặc biệt là đạt đến Hạ Bình cảnh giới bây giờ, uy lực so với lúc trước tăng lên vô số lần. Đây chính là liền thần ma đều có thể cháy sạch, nấu được cái chết hỏa diễm, chính là thánh khí khí linh thì như thế nào có thể ngăn cản được. Một thẩm thấu đi vào thánh khí nội bộ trong đó, lập tức liền đem Chu Tinh kiếm khí linh cháy sạch, nấu được bị dày vò. Như là ở vào địa ngục trong đó, bị địa ngục hỏa diễm dầu tạt, đồ nướng, lọc vào cực hình. Phanh. Lập tức, xa xa Tinh Vĩnh Minh nhịn không được một nguồn máu tươi liền từ phế phủ ở trong chỗ sâu phun tới, bởi vì hắn cảm giác đến chính mình cùng cái này hạ phẩm thánh khí, Chu Tinh kiếm, tâm thần liên hệ bị cứ thế mà đoạn tuyệt. Điều này đại biểu lấy chính mình thánh khí bị người khác cường hành luyện hóa, đem chính mình cái chủ nhân cường hành khu trục đi ra ngoài. Hắn quả thực không thể tin được, bởi vì thánh nhân phía dưới tu luyện giả muốn cường hành luyện hóa một kiện thánh khí, cho dù là thấp nhất các loại thánh khí, đều là căn bản không có khả năng sự. Dù sao hắn và thánh khí ở giữa tâm thần liên hệ không biết rất cường đại, không thể phá vỡ, ai cũng không cách nào rung chuyển. Nếu như tiểu tử này có thể luyện hóa lời mà nói, chẳng phải là nói thực lực của hắn đã đạt đến thánh cảnh. Nhưng này là căn bản không có khả năng sự, nếu quả thật chính là thánh nhân, ở đâu còn cần cùng bọn họ nói nhảm cái gì, một cái ý niệm trong đầu xuống, bọn hắn toàn bộ người đều được hóa thành tro bụi. Đoán chừng cái này con rùa là sử dụng cái gì không muốn người biết đáng sợ bí thuật, mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy. Tinh vô địch, ngươi dám đoạt ta thánh khí. Sẽ không sợ ta và ngươi không chết không ngớt. Tinh Vĩnh Minh gầm lên một tiếng, trừng lớn hai mắt, nộ trừng mắt Hạ Bình, nội tâm công tác chuẩn bị lấy vô cùng sát ý, hắn một đôi mắt đỏ thẫm, ánh mắt hiện đầy rậm rạp chằng chịt tơ máu. Cướp đi tự cướp đi, chẳng lẽ còn cần thương lượng với ngươi hay sao? Hơn nữa cái này hạ phẩm thánh khí rơi vào tay ngươi, cái kia chính là Minh Châu bị Long Đong, hiện tại ta đem nó cướp đi, cũng là vì nói cho ngươi biết một sự kiện, ngươi còn không xứng có được thánh khí, tức mũi đồng dạng nhân vật cũng muốn học người ta dùng thánh khí, đây không phải 3 tuổi tiểu nhi vũ đại đao sao? Hạ Bình khinh bỉ nói, hắn nhẹ nhàng vung lên, liền đem đã đình chỉ dãy dụa hạ phẩm thánh khí Chu Tinh kiếm ném vào Sơn Hà Châu không gian trong đó, thái độ rất là tùy ý. Muốn chết, ngươi đây là muốn chết. Thấy như vậy một màn, Tinh Vĩnh Minh triệt để nổi giận, giận không kềm được, trố mắt muốn nứt, hắn cảm giác đến chính mình cùng Chu Tinh kiếm tâm thần liên hệ triệt để biến mất rồi. Hơn nữa nhìn đến Chu Tinh kiếm rơi vào trong tay đối phương, hắn đều không thể tưởng tượng đến chính mình nội tâm đến tột cùng đến cỡ nào phẫn nộ. Muốn biết đó là một kiện hạ phẩm thánh khí. Có thể nói, cái này hạ phẩm thánh khí chính là hắn toàn bộ tài sản, tung hoành vũ trụ dựa vào. Vì đạt được cái này hạ phẩm thánh khí, hắn không biết ở gia tộc chính giữa nhận lấy bao nhiêu ủy khuất, bị thụ bao nhiêu bạch nhãn, vỗ lão tổ bao nhiêu mã thí tân bốc, thậm chí là hao hết thân gia mới lấy được. Nhưng là hiện tại rõ ràng bị người sống sinh sinh cướp đi, vẫn còn hắn không coi vào đâu. Cái gọi là ngăn người tài lộ, như sát nhân cha mẹ. Hiện tại hỗn đảng này đã không phải là ngăn người tài lộ đơn giản như vậy, rõ ràng chính là muốn lại để cho hắn tán gia bại sản, lại để cho hắn nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, như vậy cừu hận, có thể so với diệt tộc chi thù. Hắn hét lên một tiếng, sở hữu tất cả tinh quang tộc tinh nhuệ nghe lệnh, lập tức bố trí xuống vô cực tinh quang tuyệt sát đại trận, tru sát cái thằng chó này, ta nhất định phải làm cho hắn bầm thây vạn đoạn, thần hồn câu diệt a. Tuy nhiên Tinh Vĩnh Minh cũng không phải ở đây sở hữu tất cả tinh quang tộc nhân thủ lĩnh. Nhưng là hắn nhưng lại trong đó một chiếc thánh cấp phi thuyền thủ lĩnh, thủ hạ khoảng chừng hơn 1.000 tinh quang tộc tinh nhuệ. Những này tinh quang tộc tinh nhuệ thập phần cường đại, có 800 pháp tướng cảnh, còn có 200 lôi kiếp cảnh, những lực lượng này đủ để phá vỡ một nhân loại thế giới, quét ngang một mảnh. Chớ đừng nói chi là bọn hắn xuất thân kỳ dị khu, trong cơ thể ẩn chứa khủng bố tinh thần năng lượng, chỉ cần là thứ thể trên thực lực, tự viễn siêu người bình thường tộc cùng giai cường giả. Nếu như không có thánh nhân lời mà nói, đoán chừng của lực lượng này có thế quét ngang đông vũ trụ đại bộ phận thế lực. Giờ phút này tại Tinh Vĩnh Minh gầm lên phía dưới, hơn 1.000 tên tinh quang tộc thành viên cũng lập tức bắt đầu chuyển động, nghiêm chỉnh huấn luyện, như là quân đội giống như, vận chuyển trong cơ thể pháp lực. Rầm rầm. Trong một chớp mắt, từ trên người bọn họ tuôn ra một cổ cường hoành tinh thần chi lực, như là biến thành một quả ngôi sao giống như, tách ra vô số đạo xanh thẳm sắc tinh quang. Những này tinh quang sáng chói, tự hồ tạo thành một mảnh vô biên tinh vực. Mơ hồ tầm đó, đám người này tinh quang dung hợp cùng một chỗ, liên thành một mảnh, tạo thành một bộ vực ngoài hành tinh không đồ, vô số tinh thần ở trong đó làm đẹp, ẩn chứa vô cùng sát cơ. Hèn hạ. Tinh Vinh một bọn người thấy như vậy một màn, mỗi người đều là nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy cái này Tinh Vĩnh Minh thật sự là quá hèn hạ, solo đánh không qua đối phương, rõ ràng tự lợi dụng chính mình thân là thủ lĩnh đặc quyền, vây đánh Tinh vô địch. Bọn hắn có thể cảm giác đến cái này tòa trận đồ khủng bố chỗ, ẩn chứa vô cùng tinh quang chi lực, mất đi hết thảy. Hơn 1.000 tinh quang tộc cường giả hội tụ cùng một chỗ lực lượng, đủ để đuổi giết hết thảy lôi kiếp cảnh cường giả. Trên thực tế đây cũng là tinh quang tộc đại danh đỉnh đỉnh quân đoàn cấp trận pháp, chuyên môn đến ứng phó chiến tranh cấp bậc chiến sự, lần này hơn 1.000 tinh nhuệ đến, cũng là vì đối phó Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc cường giả. Nhưng là bây giờ rõ ràng sử xuất, là vì đối phó người một nhà, hay là một người, đây quả thực là làm thịt gà dùng đao mổ trâu. Bọn hắn đều không nghĩ tới Tinh Vĩnh Minh phát rồ đến loại trình độ này. Chết đi, đi chết đi, ngươi cái này dân đen. Tinh Vĩnh Minh sắc mặt dữ tợn, đằng đằng sát khí, hắn vì diệt sát cái này cướp đoạt trên người mình hạ phẩm thánh khí dân đen đã là liều lĩnh rồi, dù cho đây là vận dụng chính mình thân là thủ lĩnh đặc quyền, trở lại tinh quang tộc hội lọc vào nghiêm khắc trừng phạt, cũng sẽ không tiếc. Bởi vì cái kia kiện hạ phẩm thánh khí chính là của hắn mệnh, vợ của hắn, ai cướp đi, hắn đều tới dốc sức liều mạng. Cho nên, hắn ở đâu muốn được cái gì hậu quả, đem cái này dân đen lập tức đuổi giết nói sau. Ầm ầm. Vừa dứt lời, hơn 1.000 tinh quang tộc tinh nhuệ hai tay kết ấn, thúc giục trong cơ thể mình tinh thần năng lượng, đem trận pháp quy lực tăng lên tới cực hạn, bộ dạng này trận đồ nghiền áp xuống tới, vô cùng mênh mông, theo hư không hàng lâm. Một khỏa lại một viên tinh thần theo giữa không trung rơi xuống, phản phất vô số viên tinh thần bạo tạc nổ tung giống như, rậm rạp chằng chịt, tràn ngập rồi phương viên mấy ngàn vạn km, cơ hồ không chỗ có thể trốn. Quy lực như vậy khủng bố vô cùng, đủ để tê liệt một tòa loại nhỏ thế giới. Vô cực tinh quang tuyệt sát đại trận. Thú vị trận pháp, nhưng là điểm ấy thủ đoạn cũng chỉ là trò đùa mà thôi, cường thịnh trở lại thủ đoạn ta cũng đã gặp, phá cho ta. Hạ Bình biểu lộ rất là lạnh nhạt, bất vi sở động. Một cổ cường hoành năng lượng từ trên người hắn dâng lên ra, lại một thiên địa pháp tướng bạo phát đi ra, đó là một thần tượng, đội trời đạp đất, cùng tinh không chi môn hòa hợp nhất thể. Cái vị này thần tượng theo tinh không chi môn ở trong chỗ sâu bước ra, trên người gia trì rồi ngàn vạn khỏa tinh thần năng lượng, lại để cho cái vị này thần tượng lực lượng đã nhận được không chừng mực tăng lên. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, đạp toái tinh thần, vừa xuất hiện, không tránh không né, như là một tòa vũ trụ cứ điểm, tự hướng phía bộ kia tinh quang tộc trận đồ oanh kích đi qua, bưu hãn vô cùng. Đông. Chỉ là một kích, tựa như cùng trăm ngàn khỏa tinh thần đồng thời bạo tạc nổ tung, trăm vạn ngọn núi lửa đồng thời bộc phát, ẩn chứa uy lực, tầm thường tu luyện giả quả thực tựu không cách nào tưởng tượng. Thần tượng cùng tinh thần hai cái thiên địa pháp tướng hòa hợp nhất thể, cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy, uy lực ít nhất tăng lên mấy lần, phản phất hàng tinh va chạm giống như, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Oanh. Một giây sau, cái vị này thần tượng thân thể cao lớn tự đụng vào bộ kia trận đồ ở trên, lập tức bộ dạng này trận đồ lập tức bị va chạm thành phấn vụn, chia năm xẻ bảy, vô số tinh thần nghiền nát. Làm sao có thể? Phần đông tinh quang tộc tinh nhuệ quả thực không dám tin tưởng vào hai mắt của mình, đây chính là bọn hắn tinh quang trong tộc bộ chiến tranh trận pháp, ẩn chứa uy lực đủ để giết chết bất luận cái gì một lôi kiếp cảnh đại năng, coi như là cầm trong tay thánh khí cũng là không thể nào đánh thắng được. Nhưng là hiện tại trước mắt thằng này tay không tất sắc, chỉ là thi triển bản thân thiên địa pháp tướng, mạnh mẽ đâm tới, nương tựa theo lực lượng tuyệt đối liền đem bọn hắn thi triển đi ra trận pháp vỡ thành nát bấy. Bọn hắn rõ ràng thấy vô số đủ để xuyên thủng hư không tinh quang oanh kích ở đằng kia đầu thần tượng ở trên, nhưng là đầu kia thần tượng đều lông tóc không tổn hao gì, tựa hồ đạt đến vạn pháp bất xâm cảnh giới. Phốc. Trận pháp nghiền nát, phần đông tinh quang tộc tinh nhuệ bị xưa nay chưa từng có cắn trả, bọn hắn cũng nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngũ tạng lục phủ lọt vào trọng thương, mặt xám như tro. Bọn hắn cảm thấy mình trong cơ thể bị một cổ cường hoành lực lượng đánh thành trọng thương, một sợi xương cốt đều bị làm vỡ nát. Cả người như là bị cuồng phong quét lá cây, căn bản khống chế không nổi lui về sau. Đông đông đông. Phần đông tinh quang tộc tinh nhuệ đều là bị oanh bay ra ngoài, nện ở xa xa từng tòa núi lớn ở trên, cứ thế mà ném ra nguyên một đám cực lớn hố, đem phương viên hơn vạn km đều đánh cho cùng mặt trăng mặt ngoài giống như, khắp nơi là gồ ghề. Liền tinh Vĩnh Minh cũng là như thế, tuy nhiên hắn không có đứng mũi chịu sào, nhưng là cũng đứng tại phụ cận, bị cuồng bạo kình phong thổi bay đi ra ngoài, đánh bay rồi mấy trăm km. Hắn cảm thấy thân thể của mình tự hồ nhanh bị kình phong đè ép, trực tiếp tự nghiền áp thành thịt vụn, tự hồ thân thể bất luận cái gì lực lượng đều không thể xử đi ra, hắn như là chỉ như con sâu cái kiến nhỏ yếu. Không có khả năng đấy, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta tinh quang tộc hơn 1000 tinh nhuệ, tạo thành vô cực tinh quang tuyệt sát đại trận, người ngăn cản sát nhân, thần cản sát thần, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhưng là rõ ràng đều ngăn cản không nổi tiểu tử này một kích, lập tức đã bị đánh tan rồi toàn bộ trận pháp, như thế nào sẽ phát sinh loại này vớ vẩn sự, chẳng lẽ hắn là thánh nhân hay sao? Không có khả năng đấy, như vậy võ đạo cảnh giới, rõ ràng mới là lôi kiếp cảnh sơ kỳ, căn bản không phải dãy dụa rồi vận mệnh trường hà, ngưng tụ chân linh, đạt được bất hủ chi khu vô thượng tồn tại. Tinh Vĩnh Minh triệt để hỏng mất, căn bản không thể tin được chính mình liên hợp hơn 1000 tinh nhuệ, không chỉ giết không được tiểu tử này, ngược lại còn bị đối phương tại chỗ đánh tan, đánh cho quân lính tan rã. Hắn cảm thấy đây quả thực là khắp thiên hạ nhất vớ vẩn sự tình. Đông. Không đợi Tinh Vĩnh Minh suy nghĩ cẩn thận xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên tầm đó, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, thình lình tựu là Hạ Bình, hắn một cước liền đem Tinh Vĩnh Minh hung hăng dẫm trên mặt đất, lại để cho hắn không thể động đậy. Ngươi. Tinh Vĩnh Minh vừa sợ vừa giận, một cổ bị nhục nhã cảm xúc theo bàn chân phun lên đỉnh đầu, quả thực là giận không kềm được, hắn thân là tinh quang tộc đại quý tộc, cao cao tại thượng. Hiện tại rõ ràng bị một cái dân đen trước mặt mọi người dẫm nát trên mặt đất. Đây quả thực là vũ nhục, đời này khó có thể rửa sạch sỉ nhục. Thế nhưng mà hắn hiện tại muốn dãy dỗ bắt đầu đều không có biện pháp gì, bởi vì một cước này phong bế hắn toàn thân cao thấp nguyên khí, như là bị phong ấn giống như, căn bản vận dụng không được bất luận cái gì lực lượng. Hơn nữa vừa rồi hắn bị Hạ Bình đánh thành rồi trọng thương, 10 thành lực lượng đều khiến cho không ra một thành, hắn hiện tại so hài nhi cũng còn muốn yếu ớt, dù cho phẫn nộ sinh khí, cũng không có biện pháp. Còn có nghĩ là muốn đem ta bầm thay vạn đoạn. Cho là mình là quý tộc, có thể ngang ngược càng rỡ, đối với bình dân dù đánh dù giết, coi như heo chó, tin hay không hiện tại ta đem ngươi giết, ngũ mã phanh thay, sau lưng ngươi gia tộc đều không làm gì được rồi ta. Hạ Bình trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn xem Tinh Vĩnh Minh. Nếu như là trước kia Hạ Bình nói ra như vậy một phen, Tinh Vĩnh Minh chỉ biết cho rằng là chuyện cười, nhưng là hiện tại không giống với, hơn 1.000 tinh nhuệ đều bị trước mắt thằng này đánh tan, mà hắn cũng bị đánh cho cùng một đầu chó chết giống như, căn bản không cách nào chống lại. Nếu đối phương thật sự hạ sát thủ, đưa hắn làm thịt, như vậy gia tộc sau lưng của hắn cũng không cách nào tìm đúng phương báo thù. Dù sao vũ trụ thật sự là quá lớn, tùy tiện trốn ở một chỗ, tinh quan tộc tìm khắp đến đối phương hành tung, mà hắn Tinh Vĩnh Minh cho dù chết rồi, cũng chỉ là chết vô ích. Hắn có thể cảm nhận được từ trên người Hạ Bình truyền đến khủng bố sát khí, sâu tận xương tủy, tự hồ chính mình dám can đảm kêu gào nửa câu, đầu của mình cũng sẽ bị đối phương một cước dẫm bạo. Tinh Vĩnh Minh không chút nào hoài nghi người nam nhân trước mắt này có hay không cái này đảm lượng. Quái vật, đây là quái vật. Đám kia bị oanh bay ra ngoài, tại chỗ trọng thương hơn 1.000 tinh quan tộc tinh nhuệ, cũng vô cùng sợ hãi nhìn xem Hạ Bình, thật giống như con chuột chứng kiến mèo tựa như, thân thể tuôn ra không cách nào ức chế sợ hãi. Vừa rồi Hạ Bình một kích kia, đưa bọn chúng toàn bộ gan phách đều đánh nát, lại để cho bọn hắn cảm nhận được cái gì gọi là tử vong khí tức, cái gì gọi là tung hoành vô địch lực lượng. Bọn hắn thế nhưng mà hơn 1.000 người liên thủ A, coi như là cầm trong tay hạ phẩm thánh khí Tinh Vĩnh Minh, cũng sẽ bị lập tức quanh thành một cục thịt tương, nhưng bây giờ rõ ràng bị tiểu tử này dễ dàng đánh tan, bọn hắn ở đâu có thể tưởng tượng được đến việc này. Ô Hát Mi Thượng Đế, vô địch huynh quá mạnh mẽ. Cái gì chó má quý tộc, hơn 1.000 người liên thủ, thi triển tuyệt thế sát trận đều không làm nên chuyện gì, một quyền tự giải quyết. Đúng vậy, coi như là thánh khí cũng vô dụng, thực lực cường hoành được không biên giới. Chúng ta đến tột cùng là kết bạn rồi một hạng gì khủng bố nhân vật A. Cái này là vũ trụ nhà mạo hiểm thực lực chân chính sao? Không phải chuyện đùa, thật sự là không như bình thường, những cái kia tại nhà ấm bên trong lớn lên đóa hoa căn bản là không cách nào so sánh được. Khó trách vô địch huynh trước kia không chút nào sợ hãi, phần này thực lực cường đại đến làm cho người run rẩy. Tinh Vinh một bọn người mỗi người đều là sợ ngây người, ngừng thở, cơ hồ không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Trước kia bọn hắn cho rằng Hạ Bình chết chắc rồi, lập tức cũng sẽ bị Tinh Vĩnh Minh bọn người giết chết, tan thành mây khói. Nhưng là ở đâu nghĩ đến, hiện tại Hạ Bình không chỉ không chết, ngược lại tam quyền lưỡng cước liền đem Tinh Vĩnh Minh bọn người đánh tan, thể hiện ra vô địch tư thái, để nghệ thiên hạ, chấn nhiếp mọi người. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Là muốn bị ngũ mã phanh thây, hay là muốn bị dầu tạt? Hạ Bình trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn xem dưới lòng bàn chân Tinh Vĩnh Minh, ngữ khí ẩn chứa ung tùng hàng ý. Ta không muốn chết, ta thế nhưng mà tinh quan tộc quý tộc, sau lưng có thánh nhân chỗ dựa, nếu như ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ trốn không thoát đâu, ngươi cũng sẽ chết, nhất định sẽ chết. Tinh Vĩnh Minh toàn thân phát lạnh, thân thể run rẩy, uy hiếp nói. Thì ra là thế, xem ra ngươi sẽ không nói tiếng người, hay là bóp vỡ đầu ngươi a? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Không không không, đừng giết ta, đừng giết ta, ngươi nghĩ muốn cái gì ta có thể cho cái gì, ta Phú Khả Địch Quốc, Phú Khả Địch Quốc a. Tinh Vĩnh Minh dọa đái, vội vàng kêu to lên, sợ người nam nhân trước mắt này phẫn nộ mà bắt đầu, bóp vỡ đầu mình. Hắn xem như biết mình bối cảnh tại người nam nhân trước mắt này trước mặt căn bản không có cái gì tác dụng. Huynh đệ, hạ thủ lưu tình. Đúng vào lúc này, xa xa lập tức tự bay tới hai đạo thanh âm, theo thứ tự là ăn mặc y phục màu đen trung niên nam tử, cùng với một vị tóc dài áo trắng nam tử trẻ tuổi. Hai người này tu vi thình lình cũng đạt tới lôi kiếp cảnh đỉnh phong trình độ, đồng thời trên người bọn họ cũng tản mát ra thiết huyết khí tức, còn mạnh mẽ hơn Tinh Vĩnh Minh ba phần. Bọn họ đều là tinh quan tộc quý tộc, cũng là trong đó một chiếc phi thuyền thuyền trưởng, thống soái lấy hơn 1.000 tinh quan tộc tinh nhuệ, có thể nói địa vị của bọn hắn không thua Tinh Vĩnh Minh. Các ngươi là người nào? Hạ Bình nhíu mày, nhìn xem cái này hai cái khách không mời mà đến. Kẻ hèn này là Tinh Dương Bình, vị này chính là Tinh Nghĩa Lương, là cái này hai chiếc phi thuyền trưởng, cũng là lần này dẫn đội chiếm lĩnh cái này cỡ lớn thế giới thủ lĩnh một trong, tinh quan tộc quý tộc. Người nói chuyện là Tinh Dương Bình, hắn mỉm cười, lần này đến đây là hy vọng ngươi phóng Tinh Vĩnh Minh một con ngựa, hắn cũng chỉ là miệng tiện, kỳ thật cũng không có quá lớn ác ý, hơn nữa tất cả mọi người là tinh quan tộc người, làm gì ở cái địa phương này đánh cho ngươi chết ta sống, hy vọng huynh đệ ngươi được tha cho người chỗ tạm tha người. Đúng vậy, còn có cái kia kiện hạ phẩm thánh khí, hy vọng huynh đệ cũng có thể trả lại cho Tinh Vĩnh Minh, đây chính là hắn bổn mạng pháp bảo, hạng nặng thân gia, không thể mất đi, đây chỉ là cái hiểu lầm mà thôi. Tinh Nghĩa Lương cũng mở miệng nói chuyện. Miệng tiện. Hiểu lầm. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức nở nụ cười, là tại cười lạnh, vừa rồi hắn cầm thánh khí tới giết ta, còn điều binh khiển tướng, hơn 1.000 người liên thủ, đây cũng là cái hiểu lầm. Lui một vạn bước mà nói, coi như là hiểu lầm, cái kia vừa rồi hắn muốn giết ta, vì cái gì các ngươi không đi ra ngăn cản, hiện tại Tinh Vĩnh Minh gặp rủi ro rồi, rơi xuống hạ phong, tự nhảy ra, các ngươi ngược lại là sẽ kiến phong sử đà. Huynh đệ, vừa rồi đích thật là Tinh Vĩnh Minh sai rồi, hắn còn trẻ, làm việc có chút xúc động, hơn nữa ngươi không phải cũng không có việc gì nha, cái này tính toán cái gì, hiện tại hắn đã thành cái dạng này rồi, coi như là nhận lấy đầy đủ trừng phạt, ngươi coi như là cái có uy tín danh dự người rồi, không cần phải tiếp tục hùng hổ dọa người, nếu không cái này đối với tất cả mọi người không có chỗ tốt gì. Tinh Dương Bình cau mày nói, cảm thấy tiểu tử này có chút không tán thưởng. Nói không sai, nếu như ngươi thật sự là không vui lời mà nói, chúng ta có thể ban cho ngươi một ít ban thưởng, cho rằng là Tinh Vĩnh Minh vô lễ bồi thường, mọi người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như là có một bàn giao. Tinh Nghĩa Lương đưa ra đề nghị của mình. Oanh. Vừa dứt lời, Hạ Bình xuất thủ, một trảo liền chụp tới, phong thiên tỏa địa, cái này phiến hư không đều bị cái này cự trảo bắt lấy, phong thủy hỏa sở hữu tất cả nguyên tố tự hồ cũng bị bắt lại. Cái gì? Tinh Dương Bình cùng Tinh Nghĩa Lương hai người cảm nhận được một trảo này khủng bố, như lâm đại địch, tóc gáy dựng lên, tự hồ một trảo này chọc vào trên người mình, linh hồn đều bị lập tức tê liệt. Bọn hắn giờ này khắc này cũng rốt cục cảm nhận được người nam nhân trước mắt này thực lực khủng bố, bọn hắn tại đây mặt người trước quả thực không thể so với hài nhi cường đại bao nhiêu, nội tâm vô cùng sợ hãi. Đông. Một giây sau, bọn hắn không phản ứng chút nào, cả người đã bị hung hăng phát trên mặt đất, cứ thế mà ném ra một cái cực lớn hố sâu, như là một đầu chó chết. Răng rắc vài tiếng, trên người bọn họ xương cốt đều đứt gãy mười mấy cây, nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi, y phục trên người lập tức nát bấy rồi một nửa, làn da nổ tung, lộ ra từng đạo đáng sợ vết máu. Ngươi! Tinh Dương Bình cùng Tinh Nghĩa Lương hai người lập tức vừa sợ vừa giận, khó có thể tin nhìn xem Hạ Bình, bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ đến cái này thời điểm Hạ Bình rõ ràng còn dám ra tay với bọn họ, quả thực là coi trời bằng vung. Ngươi cái gì ngươi, không phục phải hay là không, có tin ta hay không lập tức phế đi các ngươi, cho các ngươi so phế vật còn không bằng, ta ngược lại là nhìn xem không có tu vi các ngươi còn có thể hay không trở thành quý tộc. Hạ Bình liếc xéo liếc. Nghe nói như thế, Tinh Dương Bình cùng Tinh Nghĩa Lương hai người đều là dọa được bị giày vò, nội tâm tuôn ra vô tận hàn ý, sợ hãi không thôi, nếu như trên người bọn họ tu vi bị phế đi lời mà nói, như vậy bọn hắn trở về Tinh Quang tộc lập tức cũng sẽ bị cướp đoạt thân phận quý tộc. Dù cho không có bị cướp đoạt thân phận, không có tu vi bọn hắn, quả thực so cẩu còn không bằng, cái này còn không bằng trực tiếp giết bọn chúng đi, đây quả thực là sống không bằng chết a. Không có bổn sự còn muốn học người ta đem làm chim đầu đàn, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Hạ Bình trên cao nhìn xuống, trung thực nói cho các ngươi biết, lão tử hoành hành vũ trụ nhiều năm, người nào chưa thấy qua, cái gì chủng tộc chưa thấy qua, cái gì chó má quý tộc cùng bình dân chênh lệch, trong mắt ta liền cái rắm cũng không phải. Cái vũ trụ này chân lý tự chỉ có một mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, muốn dùng thân phận tới dọa ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Đương nhiên các ngươi cũng có thể không phục, lời không phục, cho dù có thể nhảy ra khiêu chiến ta, các ngươi bây giờ còn có cái nào không phục hay sao? Hắn quét ngang mọi người liếc. Ở đây phần đông Tinh Quang tộc thành viên đều cảm thấy tóc gáy dựng lên, bọn hắn cảm thấy thân thể của mình bị đối phương ánh mắt đảo qua, quả thực tựu là như rơi vào hầm băng giống như, cơ hồ là không thể động đậy. Dù cho thủ lĩnh của bọn hắn bị đánh giống như chó chết đồng dạng, bọn hắn cũng không dám nhúc nhích nửa phần, bởi vì lúc trước cái kia hơn 1000 tên huynh đệ tựu là vết xe đổ, đoán chừng tự tính toán bọn hắn liên thủ, cũng không phải quái vật kia đối thủ. Đã như vậy, bọn hắn ở đâu còn dám hành động thiếu suy nghĩ, ai còn dám đem làm chim đầu đàn, ai tựu cái thứ nhất chết, không thể nghi ngờ. Cái này là cường giả, uy áp hết thảy cái thế cường giả a, cái gì chó má quý tộc, ở trước mặt hắn, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới a. Tinh Vinh một bọn người sùng bái không thôi. Bọn hắn đối với Hạ Bình bội phục sát đất, quả thực là đã coi như là người một nhà sinh thần tượng, nếu có một ngày chính mình đạt đến cảnh giới này, ép tới bọn này quý tộc đại khí cũng không dám ra ngoài một ngụm, bọn hắn cho dù chết cũng cam nguyện. Xem ra không có người ngươi có thể cứu được ngươi, ngươi cũng không có tác dụng gì, hay là đi chết đi. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem Tinh Vĩnh Minh. Đợi một chút, đừng giết ta có tiền chuộc, ta có bảo bối có thể bồi thường, tha ta một mạng a. Tinh Vĩnh Minh lập tức dọa đái, hai chân run rẩy. A, là bảo bối gì? Ngươi thánh khí đều bị ta cướp đi, còn có bảo bối. Hạ Bình nở nụ cười. Còn có đấy, trên người của ta còn có Tinh Quang tộc vô thượng bí thuật, cái này thuộc về quý tộc truyền thừa, thân là bình dân ngươi khẳng định không có học qua, ta có thể dạy cho ngươi, toàn bộ dạy cho ngươi. Tinh Vĩnh Minh kêu to lên, vì mạng sống, hắn liều lĩnh. Tinh Quang tộc quý tộc cùng bình dân tầm đó chênh lệch thật lớn như thế, không chỉ có là tư chất cùng tài nguyên bản thân chênh lệch, đồng thời cũng có các loại bí thuật truyền thừa cực lớn chênh lệch. Bình dân chỉ có thể học hội một ít cấp thấp thần thông, nhưng là quý tộc nhưng lại có thể học các loại cường đại thần thông, cái này cũng đưa đến song phương sức chiến đấu chênh lệch, không thể đạo trong vòng mà tính toán. Nghe nói như thế, Tinh Dương Bình cùng Tinh Nghĩa Lương bọn người sắc mặt đại biến, tự muốn mở miệng ngăn cản, bởi vì đây chính là Tinh Quang tộc vô thượng bí thuật, ở đâu có thể tùy tùy tiện tiện truyền ra cho người khác, đây chính là bạn tộc tội lớn. Thế nhưng mà bọn hắn vẫn là trầm mặc rồi. Đầu tiên trước mắt người nọ là Tinh Quang tộc tộc nhân, tuy nhiên là bình dân, nhưng là cũng coi như là người một nhà, dù cho truyền đi, cũng không tính là tiết lộ ngoại tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếp theo tựu là dựa theo thực lực của người này, dù cho không có Tinh Quang tộc vô thượng bí thuật, bằng vào đối phương thực lực của bản thân, đều đủ để vô địch lôi kiếp cảnh, tung hoành bể nghệ. Nói thật, nếu như cái này Tinh vô địch trở lại Tinh Quang tộc, mà không phải đi ra ngoài bên ngoài lịch lãm rèn luyện lời mà nói, bằng vào phần này thực lực, đoán chừng cũng sẽ bị Tinh Quang tộc vương đặc biệt đề thăng làm quý tộc. Cho nên, dù cho hiện tại sớm đạt được Tinh Quang tộc quý tộc vô thượng bí thuật, cũng không coi vào đâu, chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Cuối cùng ngay tại lúc này bọn hắn căn bản đánh không lại tiểu tử này, nếu như còn dám lên tiếng kêu gào lời mà nói, tự tính toán đối phương cố kỵ đồng tộc thân phận sẽ không thống hạ sát thủ, nhưng là phế đi chính mình, cũng là dễ dàng một sự kiện. Như thế có chút ý tứ, của ta xác thực đối với quý tộc một ít vô thượng bí thuật rất cảm thấy hứng thú, tuy nhiên học hội coi như là có chút ít còn hơn không, đối với thực lực của ta không nhiều lắm gia tăng, nhưng là cũng có thể loại suy, thu thập rộng rãi bách gia. Hạ Bình sờ lên cái cằm, ngươi phần này tiền chuộc có thể cho ngươi mạng sống, nhưng là đừng có đùa bịp bợm, nếu như bị ta phát hiện cái gì chuyện ấn ở bên trong, ngươi lập tức sẽ chết không có chỗ chôn. Đương nhiên sẽ không đùa nghịch chuyện ấn ở bên trong, ta không biết không nói biết gì nói nấy không chém gió. Nghe nói như thế, Tinh Vĩnh Minh lập tức nhẹ nhàng thở ra, xem ra chính mình thành công rồi, nói ra một ít tinh quang tộc bí thuật, tự có thể làm cho mình mạng sống, đây là rất có lợi nhất mua bán. Nhưng là bị mất một kiện hạ phẩm thánh khí, y nguyên lại để cho lòng hắn đau muốn chết, dù sao đây chính là hắn toàn bộ thân gia. Bất quá cùng tánh mạng mình so sánh với, một kiện thánh khí cũng không coi vào đâu rồi, chỉ cần có thể mạng sống, hắn còn có ngóc đầu trở lại cơ hội, nếu không tự thật sự cái gì đều đã xong. Vậy ngươi bây giờ tự nói, ta nghe. Hạ Bình thản nhiên nói. Đúng vậy. Tinh Vĩnh Minh lập tức kể ra tự mình biết một ít tinh quang tộc vô thượng bí thuật, hắn thần thức truyền âm, cũng chỉ có chính mình cùng Hạ Bình có thể biết nói chuyện nội dung. Bởi vì nơi này có không ít bình dân, hắn có thể tiết lộ bí thuật cho Hạ Bình, đó là bởi vì hắn đã đồng ý Hạ Bình thực lực, nhưng là mặt khác bình dân lại không giống với. Sau nửa canh giờ, hắn đem tự mình biết tinh quang tộc bí thuật một năm một mười nói ra. Có chút ý tứ. Hạ Bình hé mắt, theo Tinh Vĩnh Minh trong miệng, hắn đã nhận được tinh quang tộc rất nhiều bí thuật, nhưng là trong đó quan trọng nhất là không ai qua được truyền thừa cùng tinh quang tộc vô thượng pháp môn chúng tinh âm dương thư. Đây là một môn nguồn gốc từ tinh quang tộc vô thượng pháp môn. Thông qua thôn vệ từng khỏa tinh thần chi lực, hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành một bộ vô thượng kinh thư, sau đó gia trì tại trên người mình, cuối cùng nhất trở thành chúng tinh chi vương. Hắn có thể cảm thấy cái môn này truyền thừa tinh quang trụ bí thuật đối với chính mình có lớn lao chỗ tốt, cùng dẫn tinh quyết hỗ trợ lẫn nhau, đủ để đền bù trên người mình sở hữu tất cả chỗ thiếu hụt. Ô Hắc Ni Thượng Đế, lại là tinh quang tộc vô thượng bí thuật chúng tinh âm dương thư. Miêu Tiên Nhân biết rõ tin tức này, nhịn không được kêu to lên. Lúc trước lão chủ nhân nghĩ đến cái môn này tinh quang tộc bí thuật cơ hồ đều nhanh điên rồi, hắn cảm thấy cái môn này bí thuật có thể đem hắn tăng lên tới một cái cảnh giới hoàn toàn mới, nâng cao một bước. Đáng tiếc tinh quang tộc tại kỳ dị khu, thập phần cường đại, căn bản không phải lão chủ nhân có thể trêu chọc đấy, dù cho bắt một ít tinh quang tộc tộc nhân cũng căn bản không có dùng, bọn hắn não vực ở trong chỗ sâu có cấm chế tồn tại, không cách nào bắt buộc bọn hắn nói ra, một khi có từng chút một chống cự tác dụng, sẽ dẫn động não vực cấm chế lập tức dẫn bạo. Nhưng là hiện tại rõ ràng đơn giản như vậy có thể đạt được cái môn này tinh thần bí thuật, hay là đối với phương chủ động nói ra được, đây quả thực là không thể tưởng tượng, thật sự là quá hoang đường. Đánh chết nó đều không nghĩ tới, như vậy một môn lão chủ nhân ngày nhớ đêm mong vô thượng tinh thần bí thuật, rõ ràng đơn giản như vậy đã bị Hạ Bình đã nhận được, thật sự là người so với người giận điên người, quá không công bình. Hạ Bình không có để ý tới Miêu Tiên Nhân thét lên, hắn tại tinh tế thể ngộ cái môn này vô thượng bí thuật, càng là cảm ngộ. Tự là càng là cảm thấy cái môn này bí thuật vô cùng tinh diệu, quả thực tự là tinh quang tộc vô thượng đạt trình độ cao nhất đại năng trí tuệ kết tinh, là nối thẳng đại đạo bí thuật. Cái môn này bí thuật rõ ràng có thể đem vũ trụ vô số tinh thần đều dung luyện làm một thể, hóa thành một quyển sách, làm của riêng, triệt để khống chế, điều này thật sự là không thể tưởng tượng, quá mức. Hệ thống, tốn hao một cừu hận tinh, học hội cái môn này chúng tinh âm dương thư. Hạ Bình đối với hệ thống nói ra. Đúng vậy, chủ ký sinh, như ngươi mong muốn. Hệ thống hồi đáp. Lập tức, một cổ tin tức lưu nhanh chóng trào vào Hạ Bình não vực ở trong chỗ sâu, hiển hiện vô số văn tự cùng đồ văn, cơ hồ là trong khoảnh khắc hắn tựu đối với cái môn này bí thuật đã có khắc sâu lý giải, phản phất là tu hành rồi mấy ngàn năm. Ầm ầm. Chỉ thấy Hạ Bình hai tay kết ấn, từ trên người hắn tuôn ra khổng lồ tinh thần chi lực, 108.000 cộng lông lỗ chính giữa đều tản mát ra xanh thảm sắc tinh thần hào quang, phản phất từng huyệt khiếu đều có tinh thần ở lại. Những này tinh thần hào quang hội tụ cùng một chỗ, hiển hiện vô số miếng tinh thần phù văn, cuối cùng lẫn nhau tầm đó giúp nhau đan vào cùng một chỗ, ngưng tụ thành rồi một tự cực lớn tinh thần chi thư. Một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp tại tinh thần chi thư hiển hiện, tự hồ ẩn chứa vô cùng ảo diệu, phản phất đem trọn cái vũ trụ tinh thần đều thu nhận tiến vào quyển sách này chính giữa. Không có khả năng, như vậy lại nhanh như vậy đi học sẽ rồi, ta mới vừa vạn giáo. Thấy như vậy một màn, Tinh Vĩnh Minh dọa được sủng ái trứng đều lục rồi, quả thực không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Muốn biết đây chính là tinh quang tộc vô thượng bí thuật một trong, nó khó khăn là có thể đếm được trên đầu ngón tay đấy, bình thường tinh quang tộc quý tộc dù cho đi học, cũng là căn bản xem không hiểu. Hắn Tinh Vĩnh Minh coi như là thiên tài rồi, nhưng là học được trọn vẹn trăm năm, mới được cho nhập môn, sau đó tu hành rồi mấy ngàn năm mới miễn cưỡng đối với nó có từng chút một lý giải. Nhưng bây giờ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, quá hoang đường a, mới vừa vặn biết rõ như thế nào tu hành, rõ ràng lập tức đi học sẽ, nhập môn rồi, coi như là thiên tài cũng phải cho ta có một cực hạn a. Cái này tính toán cái gì, còn để cho hay không bọn hắn những này người bình thường sống rồi, quá đáng rồi. Hắn ghen ghét được ruột đều lục rồi. Trước kia Tinh Vĩnh Minh còn cảm giác mình là thứ thiên tài, nhưng là bây giờ nhìn đến cái này Tinh vô địch, hắn hoàn toàn không có cái ý nghĩ này, thằng này mới là thiên tài, tại đây mặt người trước, không ai dám tự xưng chính mình là thiên tài. Quái vật, cái này bình dân quả nhiên là quái vật, khó trách không có trải qua tinh quang tộc bồi dưỡng tựu có thực lực như vậy, bằng vào chính mình lực lượng một người, có thể tại vũ trụ đi thuyền, vũ trụ nhà mạo hiểm đều là khủng bố như vậy quái vật sao? Tinh Dương Bình, Tinh Nghĩa Lương hai người cũng là sợ ngây người. Bọn hắn tự nhiên biết rõ đây là chúng tinh âm dương thư nhập môn dấu hiệu, có thế càng là hiểu rõ, bọn hắn lại càng là rung động không hiểu. Thế nhưng mà dị tượng còn chưa kết thúc, Hạ Bình hai tay kết ấn, vận chuyển trong cơ thể dẫn tinh quyết, câu thông vượt ngoài hành tinh thần. Rầm rầm. Lập tức, hư không ở trong chỗ sâu, vô số đạo tinh quang rủ xuống xuống, khổng lồ tinh thần năng lượng như là trăm ngàn nhánh sông giống như, cùng một chỗ dũng mãnh vào cái này tự chúng tinh âm dương thư chính giữa. Chỉ thấy cái này tự chúng tinh âm dương thư nuốt trôi sơ tái. Không vệ hư không ở trong chỗ sâu khổng lồ tinh thần năng lượng, nó nội bộ phản phất là một mảnh hư vô không gian, như là thâm bất khả trắc vũ trụ. Đem làm những này tinh thần năng lượng quán thâu tiến vào sách vở nội bộ, nhanh chóng ngưng tụ, rõ ràng hóa thành một khỏa lại một viên cực lớn tinh thần, quay tròn xoay tròn, ẩn chứa vô cùng huyền cơ. Nói đùa sao, mới vừa vặn đem chúng tinh âm dương thư ngưng tụ thành công, rõ ràng muốn thôn vệ luyện hóa tinh thần, thắp sáng những vì sao, như thế nào sẽ tu luyện nhanh như vậy, hắn hay là tinh quang tộc nhân sao? Tinh Vĩnh Minh trừng to mắt, hắn thình lình phát hiện quyển sách này tịch nội bộ ở trong chỗ sâu, thình lình đốt sáng lên một khỏa lại một viên tinh thần, hơn nữa còn là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang gia tăng. Đây là chúng tinh âm dương thư ảo diệu chỗ, sách vở nội bộ thắp sáng càng nhiều ánh sao sáng, như vậy cái này tự tinh thần chi thư ẩn chứa năng lượng lại càng khủng bố, uy lực lại càng lớn. Nghe nói trở thành chúng tinh chi vương về sau, quyển sách này tịch sẽ thắp sáng ức vạn triệu, trăm tỷ, khỏa những vì sao, như là quyển sách này tịch diễn biến thành vũ trụ hư không giống như. Đem làm quyển sách này tịch mở ra, một trang giấy liền đại biểu một cái thế giới. Ô Hắc Ni Thượng Đế, quá nhanh, tốc độ tu luyện quá là nhanh, so ngồi phi thuyền còn nhanh. Tinh Dương Bình cùng Tinh Nghĩa Lương bọn người cũng là trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn rõ ràng chứng kiến quyển sách kia tịch ở trong chỗ sâu thình lình hiện lên một khỏa lại một viên ánh sao sáng, chậm rạp chằng chịt, sao lống đống đầy trời. Chỉ là nửa canh giờ, thình lình xuất hiện 108.000 khỏa cực lớn tinh thần, những này tinh thần phản phất tổ hợp thành một đoàn tinh vân. Chậm rãi diễn biến thành một mảnh tinh vực. Bà mẹ nó, thằng này tựu là quái vật. Tinh Vĩnh Minh xem như triệt để phục rồi, không lời nào để nói, hắn đem cái môn này vô thượng bí pháp tu luyện rồi mấy ngàn năm, đến nay mới thôi cũng không quá đáng là đốt sáng lên 1.800 khỏa những vì sao. Nhưng là tiểu tử này đâu rồi, giờ mới bắt đầu tu luyện, tựu cô động rồi 1.800.000 khỏa, siêu việt hắn gấp 10 lần, có thể nghĩ song phương ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Chẳng lẽ vũ trụ nhà mạo hiểm thật sự đáng sợ như vậy? Viễn siêu chúng ta những cuộc sống này tại nhà ấm chính giữa quý tộc. Tinh Dương Bình nhịn không được mở miệng nói ra, hắn cảm thấy tất cả mọi người là lôi kiếp cảnh tu luyện giả, vì sao song phương chênh lệch lớn đến không biên giới, hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Ta cảm thấy được cái này cũng là chuyện đương nhiên đấy, vũ trụ nhà mạo hiểm thế nhưng mà bốn phía lữ hành, kinh nghiệm vô số vũ trụ bí cảnh, cửu tử nhất sinh, phàm là có thế một mực còn sống, không có chỗ nào mà không phải là đạt trình độ cao nhất đại năng, dù cho trở thành thánh nhân tỷ lệ cũng so những người khác lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Tinh Nghĩa Lương cảm khái nói, hắn cảm thấy có thể tại nguy hiểm như thế hoàn cảnh chính giữa sống sót, cái này bản thân tựu đại biểu cho cực lớn bổn sự, cái này phi thường có thế ma luyện chính mình võ đạo tu vi, trở nên càng cường đại hơn. Như bọn hắn loại này một mực ở vào chủng tộc bảo hộ trong đó, ở đâu so ra mà vượt những kinh nghiệm này rồi không biết bao nhiêu tái sinh chết chém giết quái vật, phân biệt cách cũng là chuyện đương nhiên đấy. Đương nhiên, như chênh lệch khổng lồ như vậy quái vật, hắn cảm thấy cái này Tinh vô địch tại rất nhiều vũ trụ nhà mạo hiểm chính giữa cũng là đứng đầu trong danh sách đấy, không phải là vô danh tiểu tốt. Ngừng, rốt cục ngừng. Tinh Vĩnh Minh lập tức nới lỏng không khí, hắn phát hiện tiểu tử này cô động rồi 1.8 vạn khỏa tinh thần về sau, cô động những vì sao tốc độ tự trì hoãn chậm lại, không có giống trước kia nhanh như vậy đến không biên giới. Nếu tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn cảm giác mình trái tim đều nhanh dọa được sắp nhảy ra. Thú vị bí thuật, thâm bất khả trắc. Giờ phút này, Hạ Bình cảm ngộ đến cái này từ chúng tinh âm dương thư ảo diệu chỗ, hắn cảm giác mình đem vô số tinh thần lực lượng dung luyện làm một thể, để đặt tại đây quyển sách tịch chính giữa. Chỉ cần hắn nguyện ý, lập tức có thể xuất ra quyển sách này tịch, quanh kích địch nhân, trong chốc lát liền phóng xuất ra 1.8 vạn khỏa tinh thần năng lượng, uy lực như vậy khủng bố vô biên. Nhưng lại có thể ghi chép từng khỏa tinh thần lực lượng, đem tinh thần chi lực nạp làm hữu dụng, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên cũng muốn trên người của ngươi thần thức cùng pháp lực chịu đựng được ở, bằng không cả quyển sách đều sụp đổ. Cũng khó trách Tinh Quang tộc có thể tại kỳ dị khu dừng chân, thánh nhân tầng tầng lớp lớp, có được như vậy tinh thần bí thuật, đích thật là không giống bình thường, viễn siêu bình thường chủng tộc lực lượng. Hắn cảm thấy cái này tự chúng tinh âm dương thư ẩn chứa vô cùng tiềm lực, tiếp tục tu luyện xuống dưới, sẽ đạt tới không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Hơn nữa cái này cũng cho hắn cung cấp rồi một môn quan tại tinh thần thần thông công kích pháp môn, có thể đem chính mình tinh thần chi lực dung luyện làm một thể, tối thiểu gia tăng mấy lần sức chiến đấu. Một ngày về sau, Hạ Bình cũng rốt cục đem cái môn này tinh thần bí thuật tăng lên tới thăng không thể thăng tình trạng, sách vở nội bộ ghi lại 3.8 vạn khỏa tinh thần chi lực, so với trước cường hoành rồi một mảng lớn. Mà sách vở nội bộ 3.8 vạn khỏa tinh thần chậm rãi xoay tròn, chính giữa ẩn chứa nồng đậm tinh thần chi lực, tựa hồ tạo thành một tòa âm dương đại trận, lẫn nhau câu thông liên hợp cùng một chỗ. Chỉ cần hắn ý niệm khẽ động, sách vở nội bộ 3.8 vạn khỏa tinh thần đều đồng thời bộc phát, đuổi giết địch nhân, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đoán chừng tầm thường địch nhân trong nháy mắt sẽ hóa thành tro bụi, không còn tồn tại. Mà giờ khắc này Tinh Vĩnh Minh bọn người đã trải qua một ngày nghỉ ngơi, phục dụng chữa thương đan dược, cũng rốt cục hơi chút khôi phục thương thế trên người, đương nhiên không thể cùng đỉnh phong thời kỳ so sánh, dù sao bọn hắn nhận lấy không nhỏ thương thế. Vô địch huynh. Lúc này thời điểm, Tinh Dương Bình đi tới, trầm giọng nói, chúng ta bây giờ đã làm trễ nải thời gian một ngày, cũng không biết Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc viện quân của bọn hắn có hay không đến, nếu như bọn hắn đã tới, chỉ sợ sẽ nhanh chân đến trước, thừa cơ cướp đoạt cái thế giới này bổn nguyên, đến lúc đó chúng ta tự viên bi không thu, không bằng tranh thủ thời gian lên đường đi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, hỏi thăm Hạ Bình ý kiến. Bởi vì trải qua ngày hôm qua một trận chiến, đã triệt để đặt rồi Hạ Bình tại Tinh Quang tộc địa vị, xem như bọn này Tinh Quang tộc nhân chính giữa đệ nhất nhân, không có cái gì người có thể bỏ qua ý kiến của hắn. Cho dù hắn không phải Tinh Quang tộc quý tộc, nhưng là cũng không ai dám đối với hắn bất kính. Mơ hồ tầm đó, hắn đã trở thành Tinh Quang tộc đám người này tạm thời lãnh tụ. Đặc biệt là Tinh Vinh Mục bọn người hoàn toàn coi Hạ Bình là làm bình dân anh hùng, trên tinh thần lãnh tụ, sùng bái không thôi. Được rồi, đã đều ăn uống no đủ, vậy lên đường đi, ta không có ý kiến gì, đoạt được thế giới bổn nguyên tự nhiên là trọng yếu nhất. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng muốn xuất phát tìm kiếm thế giới bổn nguyên rồi. Nếu thế giới bổn nguyên bị chủng tộc khác cướp đi lời mà nói, như vậy lần này hắn tự thật là tại làm vô dụng công rồi, không thể tiếp tục ở cái địa phương này chậm trễ thời gian. Tốt. Nghe nói như thế, Tinh Dương Bình bọn người lập tức thở dài một hơi, đã liền Hạ Bình đều đã đáp ứng, như vậy bọn hắn đương nhiên cũng không có tiếp tục đợi ở cái địa phương này lý do. Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, phần đông Tinh Quang tộc tộc nhân đều là lập tức xuất phát, hướng phía thế giới bổn nguyên phương hướng tiến lên, bọn hắn hóa thành từng đạo tinh quang, tại giữa không trung chính giữa xuyên toa, tốc độ cực nhanh. Vèo. Hạ Bình bọn người một đường tại giữa không trung chính giữa phi hành, trên đường đã vượt qua núi cao, dòng sông, sa mạc, bình nguyên vân, vân, đợi một tí, trọn vẹn phi hành 2 canh giờ, mới rốt cục đạt tới mục đích. Chỉ thấy cái thế giới này bổn nguyên tại một chỗ vô biên vô hạn hoang mạc ở trên, như là một khỏa thái dương bình thường vắt ngang tại hoang mạc phía trên, đồng thời tản mát ra cực nóng độ ấm, lại để cho chỗ này địa phương không có một ngọn cỏ. Thật cường đại thế giới bổn nguyên. Hạ Bình xa xa nhìn sang. Phát hiện cái này cỡ lớn thế giới bổn nguyên thật sự là quá lớn, so với trước lưu liên thế giới lớn hơn vạn lần không ngớt, lúc này mới là chân chân chính chính Thái Dương. Nó đứng lặng tại bình nguyên phía trên, phát ra chấn động tựa hồ bóp méo không gian, mỗi thời mỗi khắc đều tràn ngập khủng bố nhiệt lượng, tựa hồ muốn phiến khu vực này đều đốt trọi rồi. Nếu như người bình thường ý đồ tới gần nó, chỉ sợ còn không có tới gần bao nhiêu km, lập tức cũng sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Đúng vậy, cái này là thế giới bổn nguyên, chúng ta lập tức đem nó đã tóm được. Tinh Vĩnh Minh bọn người hưng phấn không thôi, bọn hắn đã sớm không thể chờ đợi được rồi, vọt lên đi vào. Thế nhưng mà mới vừa vặn đi vào, lập tức một hồi hư không vặn vẹo, xa xa khổng lồ nguyên khí chấn động, rõ ràng xuất hiện tất cả khủng bố quái vật, số lượng trên trăm vạn, hướng phía bốn phương tám hướng đuổi giết mà đến. Hơn nữa mỗi một đầu quái vật thực lực đều thập phần khủng bố, ít nhất đều đạt đến pháp tướng cảnh, có một ít thậm chí đạt đến lôi kiếp cảnh, số lượng đồng thời cũng là vô biên vô hạn, đầy khắp núi đồi. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải cái tân sinh thế giới sao? Có lẽ không có bất kỳ sinh vật tồn tại mới đúng, hiện tại tại sao phải có quái vật xuất hiện ở cái địa phương này? Có tinh quang tộc nhân nghi hoặc hỏi. Bởi vì đây là cỡ lớn thế giới bổn nguyên cường hoành đến làm cho người tức lộn ruột trình độ, nó đã có yếu ớt ý thức, có thể bản năng cảm giác đến nguy hiểm. Tinh Dương Bình trầm giọng nói, những này quái vật nhưng thật ra là thế giới bổn nguyên huyễn hóa ra đến thủ vệ, lợi dụng khổng lồ năng lượng ngưng tụ ra, mục đích đúng là vì ngăn cản người xâm nhập. May mắn hiện tại cái này cỡ lớn thế giới mới sinh ra đời không có bao lâu thời gian, nếu như nó tiếp tục phát triển xuống dưới, sợ là chúng ta đều không làm gì được rồi nó, trừ phi là thánh nhân tự mình xuất thủ. Tinh Vinh một bọn người cũng là gật gật đầu, đúng là bởi vì cái này thủ vệ xuất hiện cản trở đường đi của bọn hắn, nếu không bọn hắn đã sớm đi lên đã luyện hóa được thế giới bổn nguyên, ở đâu sẽ mời cứu binh tới. Trên thực tế viện quân không chỉ có là vì đối phó Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc, đồng thời cũng là vì đối phó những này thế giới bổn nguyên huyễn hóa ra đến cường đại hộ vệ. Không có dùng đấy, chính là một ít hộ vệ, lại làm sao có thể ngăn cản được chúng ta tinh quang tộc bước chân, toàn bộ cho ta chết. Tinh Nghĩa Lương gầm lên một tiếng, mệnh lệnh phần đông tinh quang tộc thành viên động thủ. Xíu, xíu, xíu, u u. Trong một chớp mắt, những này tinh quang tộc thành viên liên tục thi triển thần thông, theo trong cơ thể ở trong chỗ sâu tuôn ra khổng lồ âm hàn tinh thần năng lượng, tựa hồ đông lại hết thảy. Một đạo lại một đạo tinh quang bạo phát đi ra. Những này tinh quang thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, quần tinh sáng chói, nhưng lại ẩn chứa vô cùng sát cơ, xuyên thủng hết thảy. Rầm rầm rầm. Lập tức, phía trước trăm vạn đầu quái vật thân thể trong khoảnh khắc đã bị tinh quang xuyên thủng, tê liệt, chia năm xẻ bảy, toàn bộ đại địa cũng bị oanh ra nguyên một đám kinh người hố. Mà những này quái vật cũng lập tức hóa thành một đoàn nguyên khí, biến mất tại ở giữa thiên địa. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Bọn này đến từ kỳ dị khu tinh quang tộc đích thật là không giống bình thường, trời sinh tựu là quần tinh chi tử mà tồn tại, có thể phun ra nuốt vào tinh thần năng lượng. Cùng gia nhân loại bình thường tu luyện giả muốn đánh bại bọn hắn, cơ hồ là không thể nào, đoán chừng tối thiểu được 5-6 người liên thủ. Ầm ầm. Phần đông tinh quang tộc chiến sĩ một đường hoành đẩy, dù cho ven đường xuất hiện vô số nguyên khí quái vật, chen chúc mà đến, số lượng đạt tới mấy trăm vạn, nhưng là cũng toàn bộ không có dùng. Từng đạo tinh quang đuổi giết đi qua, lập tức hóa thành bột phấn, cái này phiến đại địa cũng bị chấn được sụp đổ, xuất hiện từng đạo kinh người vết rách. Hạ Bình cũng khó được thanh nhàn, căn bản không cần hắn xuất thủ, một đường tiến lên. Trọn vẹn đi qua một canh giờ, bọn hắn cũng rốt cục đã đến gần thế giới bổn nguyên, đi tới hạch tâm khu vực. Tất cả mọi người có thể cảm thấy theo thế giới bổn nguyên truyền đến khổng lồ nhiệt lượng. Cơ hồ mau đem người nướng cháy, đồng thời cổ này nhiệt lượng tựa hồ cũng ẩn chứa vô hạn sinh cơ, đối với vô số sinh linh đều có được lớn lao chỗ tốt. Bọn hắn cảm giác mình thương thế bên trong cơ thể tựa hồ cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại khôi phục. Đến rồi, rốt cục đến thế giới bổn nguyên rồi. Ha ha, chỉ cần đã luyện hóa được cái thế giới này bổn nguyên, như vậy cái này cỡ lớn thế giới tựu là thuộc về chúng ta tinh quang tộc được rồi. Một khi thành công, chúng ta nhất định có thể đạt được cực lớn công lao, trở thành quý tộc vấn đề cũng không lớn. Bất quá Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc thân ảnh như thế nào không có gặp, biến mất sao? Mặc kệ nó. Đoán chừng bọn hắn viện quân cũng còn không có đến, chúng ta nhanh chân đến trước rồi. Phần đông tinh quang tộc chiến sĩ hưng phấn không thôi, nhìn trước mắt cái kia cực lớn, vô biên vô hạn thế giới bổn nguyên, mỗi người đều là khó có thể ức chế chính mình nội tâm vui sướng. Chỉ cần có thể thành công luyện hóa cái thế giới này bổn nguyên, như vậy bọn hắn mỗi người đều có thể đạt được khổng lồ công lao, bọn hắn cũng có thể tại tinh quang tộc chính giữa thăng quan tiến tước, chỗ tốt vô cùng. Ca ca. Lúc này thời điểm. Cái Á Tiểu Ngốc tự hồ cũng cảm giác đến rồi thế giới bổn nguyên tồn tại, thanh âm của nàng theo Sơn Hà Châu không gian truyền lại đi ra, vô cùng khát vọng, muốn cái thế giới này bổn nguyên thôn vệ được sạch sẽ. Nàng có thể cảm thấy chỉ cần mình cắn nuốt cái thế giới này bổn nguyên, như vậy lập tức có thể đền bù trên người nàng sở hữu tất cả chỗ thiếu hụt, thoáng cái tự tấn thăng đến bất hủ cấp cái Á khác, đạt được chính thức siêu thoát. Đừng nóng vội, nhìn xem còn có, hay không những địch nhân khác xuất hiện. Hạ Bình thần thức truyền âm, trấn an Sao Động tiểu ngốc. Hắn muốn tiếp tục quan sát một chút tình huống, nhìn rõ ràng sở hữu tất cả địch nhân về Sao Động thủ lần nữa, nếu không bị một ít địch nhân ám toán, vậy hắn tự thật sự kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Đi lên. Tinh Vĩnh Minh bọn người hưng phấn không thôi, lập tức hạ đạt mệnh lệnh, phần đông tinh quang tộc chiến sĩ tới gần thế giới bổn nguyên, ý định bố trí một tòa đại trận, dung nhập tinh quang tộc phù lục, đem cái này tòa cỡ lớn thế giới luyện hóa. Loại nhỏ thế giới luyện hóa, gần kề cần một quả thánh cấp phù lục như vậy đủ rồi. Nhưng là cỡ lớn thế giới không giống với, thế giới của nó bổn nguyên so loại nhỏ thế giới cường đại nhiều lắm, một quả thánh cấp phù lục căn bản không có cách nào luyện hóa, cần từng tòa cấm chế trận pháp, liên hợp 18.000 trương thánh cấp phù lục, trải qua 3 ngày 3 đêm, mới có thể luyện hóa thành công. Cho nên mỗi lần tranh đoạt cỡ lớn thế giới đều thập phần khó khăn. Ngay tại lúc này, phần đông tinh quang tộc chiến sĩ mới vừa vặn tới gần thế giới bổn nguyên một bước, một cổ màu đen năng lượng theo ở trong chỗ sâu tuôn ra, phô thiên cái địa, phương viên ức vạn km đều biến thành vô biên hắc ám khu vực. Tự hồ giờ khắc này, một mảnh khói đen bao phủ hư không, ngăn cách rồi mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, phong tỏa hư không. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Đáng chết, chúng ta trúng mai phục. Nhất định là Huy Nguyệt tộc, hoặc là Diệu Nhật tộc làm, bọn hắn đã sớm đến, ở chỗ này bố trí một tòa đại trận chờ chúng ta. Tinh Vĩnh Minh bọn người con mắt lộ ra một tia làm cho người ta sợ hãi tinh quang, sắc mặt khó coi, bọn hắn giờ phút này làm sao không biết chính mình tiến nhập một cái cực lớn bẫy rập trong đó, bị người ám toán. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, phương viên ngàn vạn km đều tràn ngập vô biên vô hạn hắc khí, bên trên bầu trời, thình lình xuất hiện 8 mặt cực lớn tấm bia đá, mỗi một tòa tấm bia đá đều tựa như mấy ngàn trượng ngọn núi giống như, treo trên bầu trời trôi nổi. Trên tấm bia đá điêu khắc lấy rậm rạp chằng chịt văn tự, phản phất là một quyển sách vô thượng kinh văn. Trong đó 4 tòa tấm bia đá ẩn chứa huyền âm chi lực, tản mát ra vô cùng hàn ý, phản phất đông lại hết thảy. Mặt khác 4 tòa tấm bia đá thì là ẩn chứa thuần dương chi lực, cực kỳ tinh thuần, như là thái dương giống như, đốt cháy bát hoang. Cái này hai cổ lực lượng hoàn toàn trái lại, nhưng là đều thập phần hài hòa thống nhất, phản phất âm dương hợp nhất giống như, nhu hòa cùng một chỗ, không thể phá vỡ, tạo thành không gian thật lớn lao lung. Là hạ phẩm thánh khí. Hạ Bình hé mắt, hắn có thể cảm giác đến cái này 8 tôn tấm bia đá thình lình đều là hạ phẩm thánh khí, hơn nữa mỗi một tòa tấm bia đá đều là, thậm chí khí tức thập phần cường đại, phản phất tùy thời tùy chỗ đều đột phá đến trung phẩm thánh khí. Cái này 8 kiện hạ phẩm thánh khí cấp bậc tấm bia đá ngưng tụ thành đại trận, quả thực tựu là kinh thiên động địa, sinh ra một tòa cực lớn lao ngục, lôi kiếp cảnh đại năng đều đừng muốn chạy trốn đi ra ngoài. Đáng chết đây là Huyền Nguyệt Phong Ma Bi, còn có Xích Nhật Phong Ma Bi. Tinh Dương Minh sắc mặt đại biến, hiển nhiên nhận ra cái này 8 tòa tấm bia đá địa vị, đây là Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc cường đại thánh khí, đã từng là dùng để trấn áp vực sâu yêu ma khủng bố pháp bảo, một khi bố trí xuống, phong thiên khóa đấy, cứng lại không gian, ngăn cách hết thảy, không phải thánh nhân cũng không cách nào giãy giụa. Trên mặt hắn lộ ra chấn phố chi sắc, không nghĩ tới lại có thể biết gặp được cường đại như vậy pháp bảo. Nếu như chỉ là xuất hiện 4 tòa tấm bia đá, ta còn có thể lý giải. Nhưng là hiện tại rõ ràng xuất hiện trọn vẹn 8 tòa như vậy phong ma thạch bia, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Diệu Nhật tộc liên thủ với Huy Nguyệt tộc rồi, ý định đối phó chúng ta Tinh Quang tộc? Tinh Nghĩa Lương bỗng nhiên tầm đó nghĩ đến khủng bố như vậy chân tướng, nếu như Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc hai đại chủng tộc thật sự liên thủ, như vậy bọn hắn Tinh Quang tộc lần này tự thật là lành ít dữ nhiều rồi. Không ít Tinh Quang tộc chiến sĩ cũng nghĩ đến rồi điểm này, nếu như hai đại chủng tộc không phải liên hợp lại, không có khả năng đồng thời bố trí hai tòa trận pháp, đưa bọn chúng cùng một chỗ vây khốn. Ha ha, các ngươi coi như là thông minh, chưa tính là ngu xuẩn đến cây mạch dược cứu, rõ ràng đoán được chúng ta Diệu Nhật tộc liên thủ với Huy Nguyệt tộc rồi. Đúng vào lúc này, một giọng nói truyền ra, cười ha ha, thập phần đắc ý, nhưng là thanh âm này 4 phương 8 hướng đều vang lên, không có người biết rõ thanh âm đến cùng từ chỗ nào truyền đến. Tự hồ cái này mảnh hắc ám không gian toàn bộ đều là thanh âm của nó. Tại sao có thể như vậy, Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc không phải đối thủ một mất một còn sao? Các ngươi như thế nào sẽ liên thủ? Tinh Vĩnh Minh quả thực không thể tin được. Trên cái thế giới này chỉ có vĩnh hằng lợi ích, không có vĩnh hằng địch nhân, vì tranh đoạt cái này cỡ lớn thế giới, tự nhiên có thể làm cho hai chúng ta đại chủng tộc tạm thời buông thành kiến cùng huyết hải thâm cừu. Mặt khác một hồi thanh âm cũng vang lên, tự hồ là Huy Nguyệt tộc thủ lĩnh, nơi này là bình thường khu, chính là nhân tộc, yêu tộc vân, vân, đợi một tí đỉnh phong chủng tộc địa bàn, nếu như chúng ta tam tộc hỗn chiến, trong thời gian ngắn nhất định phân không xuất thắng bại. Về sau chiến đấu chấn động có thể sẽ khiến cho chủng tộc khác chú ý, đến lúc đó cái này cỡ lớn thế giới chưa hẳn tựu là chúng ta đã nhận được. Vì tránh cho đêm dài lắm mộng, triệt để phá hỏng chủng tộc khác tranh đoạt cái thế giới này đường, chúng ta Huy Nguyệt tộc quyết định liên thủ với Diệu Nhật tộc, diệt trừ các ngươi Tinh Quang tộc. Nó đem kế hoạch của mình cùng mục đích nói được rõ ràng, biểu thị vì triệt để đạt được cái này cỡ lớn thế giới, tình nguyện tạm thời bỏ xuống thành kiến, cũng phải cùng địch nhân liên thủ. Dù cho có huyết hải thâm cừu, nhưng là cái này lợi ích thật sự là quá lớn, chúng cũng cam lòng, cho, buông. Vì cái gì không cùng chúng ta Tinh Quang tộc liên thủ? Tam tộc liên thủ không phải cũng có thể sao? Tinh Vĩnh Minh không cam lòng nói. Cái thế giới này tuy nhiên rất lớn, nhưng là cũng rất nhỏ, dung nạp hai đại chủng tộc tự quá nhiều rồi, không cần cái thứ ba chủng tộc xuất hiện. Thanh âm kia lần nữa vang lên. Nó nói được rất rõ ràng, nhiều ra một chủng tộc đến chia đều cái thế giới này, tự cần để cho xuất nhiều một phần lợi ích, nhưng là chỉ có hai cái chủng tộc lời mà nói, chúng có thể đạt được thêm nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.